Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 985, chương 985, Hỏa Vân Thánh Đình. Duyên Pháp sự tình diệu bất ngôn. Cửu Nhi, ta trước đó trông thấy đầu kia hắc long thứ nhất thời gian nhìn về phía là ngươi. Long Uyên Đảo không phải nó không muốn để cho chúng ta chạm, mà là ngươi không muốn để cho nó bị chúng ta lấy đi. Giang Lăng Vân bất đắc dĩ, nhưng lại mang theo một loại trêu chọc một dạng cười. Thế nào, đau lòng nhà ngươi Lý Tịch Trần đồ vật, không muốn cho chúng ta. 500 năm, ngươi trương này thuần giấy trắng, cũng biến thành có đen một chút. Cửu Nhi cười nhạt cười, cặp kia trên má hiện lên hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Một đôi mị nhãn bên trên, lông mi run rẩy. Nàng xốp giòn tiếng nói, nhưng không có loại ý nghĩ này, lõa tỷ là oan uổng ta, không phải là không muốn cấp, lõa tỷ hỏi, Cửu Nhi cũng liền như nói thật, cái này Long Uyên Đảo mấy trăm năm trước là khổ giới lão tiên sinh cấp, chân chính chi chủ, chỉ là Lý Tịch tầm một người, ta mặc dù có thể gọi Long Uyên tới lui, nhưng đây là bởi vì trời sinh làm thần. Mà Long Uyên Đảo vốn là trấn áp Bắc Hải thần vật, cùng ta trong bóng tối tương hợp, có thể cái này chung quy là Tịch Trần đồ vật, ta lại thế nào dám tự tiện vận dụng đâu. Cửu Nhi mỉm cười, nhưng ngữ khí lại mang theo một loại không dung chất vấn. Thái Hoa Sơn là Nga Mi Sơn bản tông không giả, có thể ta cũng không phải là Thái Hoa Sơn đệ tử, mặc dù có bồi dưỡng tri ân. Cửu Nhi cảm kích Mao Thương Hải chân nhân thụ nghiệp, có thể cái này Long Uyên Đảo là người bên ngoài tặng cùng. Ta không tốt tùy tiện giao ra, thử hỏi cho dù là thế gian bên trong vật, nếu chủ nhân không tại, trong đó người nhà lại há có thể tùy ý đem chủ nhân đồ vật cho mượn. Huống hồ cái này một mượn chính là ngàn năm, tịch trực tại trong vòng ngàn năm tất về, hắn có thiên quyến. Ta tin tưởng hắn, chưa từng hoài nghi, nếu hắn quay về, biết được ta tùy ý đem hắn bảo vật tặng người, dù là trong lòng của hắn không nói, cũng hoặc hoàn toàn không có khúc mắc, nhưng ta lại là sẽ càng phát ra không dễ chịu. Ngài nói mượn cái này Long Uyên Đảo, khi cái kia đồ vứt đi người đạo thánh đình, có thể mấy trăm năm trước Hoàng Lăng sự tình còn chưa đủ quá phận sao? Tam Hoàng trị thế cái gì? Cửu Nhi không hiểu, cũng không muốn hiểu. Ta ngay tại cái này Nga Mi Sơn bên trên, trông coi cái này một mẫu ba phần đất. Yên lặng, thiên trường địa cửu, đây chính là ta tâm nguyện. Giang Lăng Vân thở dài, là cho mượn đi ngàn năm, có thể cũng không phải là không có đền bù. Là, Tịch Trần không tại, chuyện này chúng ta là biết rõ. Nhưng Tam Hoàng trị thế sắp đến, Tịch Trần có thể chờ thêm ngàn năm, đối với ngươi mà nói, ngàn năm cũng không tính là gì, có thể cái kia ba vị nhân vương, có thể đợi không được ngàn năm a. Nếu cái này Tam Hoàng trị thế sự tình định ra, Tắc Vân Nguyên Chân chính bước vào đại đồng, Đông Hoàng trung lập dưới đệ nhất tâm nguyện, không phải liền là cái này sao? Ngươi che chở Lý Tịch Trần đồ vật không giả, cũng là ngươi ứng làm sự tình, nhưng nếu có thể hoàn thành hắn nguyện vọng, ngươi không phải làm càng thêm vui vẻ sao? Giang Lăng Vân lên tiếng hảo ngôn khuyên bảo, Cửu Nhi chỉ là lắc đầu, không làm chủ được, Nga Mi Hơn là hắn, Đả Thần Tiên là hắn, Nam Thiên Môn là hắn, Vô Danh Xem là hắn, Long Uyên Đảo cũng là hắn. Gốc kia cây hoa đào cũng là hắn, liền ngay cả ta, cũng là hắn, đều là hắn, ta kỳ thật, cũng chỉ cùng Long Uyên cùng cấp, làm sao có thể tùy ý cho mượn Long Uyên đâu. Cửu Nhi cười cười, Giang Lăng Vân bị những lời này nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe mắt chớp chớp, thầm nghĩ cô nương này là thật tâm hay là vô tình. Cái này nếu như đặt ở trong nhân thế, nên là rất tột bực một phen lời tâm tình đi. Nhưng nhìn cô nương này bộ dáng, tựa hồ lại không giống. nhưng Giang Lăng Vân hiểu được. 500 năm mưa gió tới, Tô Cửu Nhi từ lâu không phải năm đó Tô Cửu Nhi. Cái kia một tấm thuần giấy trắng mảnh, sớm đã là màu sắc sặc sỡ, bị viết lên rất nhiều màu mực văn tự. Nếu như Tịch Trần ở chỗ này, hắn nhất định sẽ mượn. Nhưng Cửu Nhi, cô nương này thật là khó đối phó a. Giang Lăng Vân vô ý thức liền mở ra bình rượu, ban ngày hun bên trong hô hô đung đưa toát ra mùi rượu. Nàng uống vào một ngụm, sau đó phun ra một đường rượu khí. Lời nói, tốt a, người đã đều như vậy nói rồi, lại giật xuống đi cũng không có biện pháp. Cái này Long Uyên Đảo mượn không đến liền mượn không tới. Người đạo thánh đình chi sự tình, xem ra còn cần chúng ta mặt khác chọn lựa địa phương. Chậm đã, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Hai nữ đồng thời quay đầu, nhưng nhìn cái kia ung dung xoay tròn, giả sơn, nổi lên suốt một cái bóng mờ. Chính là trước đó mắt màu lam Hắc Long, hắn thăng thiên bàn mây. Đầu tiên là đối với Cửu Nhi thi lễ một cái, gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Giang Lăng Vân. Mặc dù Long Uyên Đảo không thể bên ngoài cấp, nhưng cho mượn lớn phong vẫn là không có vấn đề. Hắc Long mở miệng, thanh âm có một ít phiêu miểu hư huyễn. Ta là Long Uyên Đảo lên núi lớn chi chủ, vị này tiên gia muốn Long Uyên Đảo làm người đạo thánh đình, là nhìn chúng Long Uyên Đảo tiên thiên theo hầu. Cái này sớm đã tiên đoán được. Từ lúc 500 năm trước ta cùng Long Uyên Đảo tề từ Bắc Hải bị nhiếp xuất, liền đã biết lúc này chính là cơ duyên nên đến. Khổ giới lão tổ lúc trước thu ta, lại chưa từng quản khống, chỉ là cùng ta lời nói là 500 năm trên dưới phải có ta một trận lớn duyên pháp. Ta tính toán thời gian, cho tới bây giờ 460 chờ, bỏ một cái nhập một cái, vừa vặn 500 năm. Hắc Long lời nói, ta duyên tại Nga Mi, pháp lên Thái Hoa. Lúc này nghĩ đến, nên chính là lần này Tam Hoàng trị thế, Long Uyên Đảo bên trên, đại nhạc danh làm Hỏa Vân Sơn. Trong cái này có Phù Dung Phong, Tử Cái Lĩnh, Long Tiềm Giản, Hổ Phục Nhai, Ngọc Hư Linh Căn, Chu Lục Chi Đài. Tòa này núi lớn là Long Uyên Bốn Thánh Sơn đứng đầu. Ta mượn ngươi 1000 năm dùng, tạo hóa vô lượng, cùng ta được đến cơ duyên, cũng là vì cái này Hỏa Vân Sơn mở ra mới thế. Giang Lăng Vân nghe nói, lập tức đại hỉ, sau đó lại xuất nghi vấn, nói, cái này nho nhỏ Long Uyên Đảo, không hổ là thiên địa tạo hóa chi nhãn, thế mà còn có bốn đại thánh sơn. Hắc Long gật đầu, Hỏa Vân Sơn, Trung Hoàng Núi, Bầu Trời Ngu Núi, Linh Lai Núi, cái này theo thứ tự sắp xếp, lấy Hỏa Vân Sơn cầm đầu, mà ta bản thân là bốn đại thánh sơn long mạch giao hòa tại một chỗ mà xuất. Long Uyên Chi Đảo, ta có thể mượn ngươi Hỏa Vân Sơn, chính là cho mượn ta một con mắt. Hắn nói như thế, sau đó Long Uyên Đảo bên trong bay lên một đạo hỏa quang. Cái kia Hắc Long bên trái con mắt lập tức biến mất không còn tăm tích. Liên đới lấy bên trái sừng rồng cũng thiếu một nửa. Tòa kia bốc lên xích sắc huy quang sơn nhạc bay ra, cực kỳ nhỏ bé, nên như thế đây là bị thần thông diệu pháp che giấu bố trí. Cửu cô nương, Giang Lăng Vân nhìn về phía Cửu Nhi, sau đó người phát ra thở dài một tiếng, nhìn về phía Hắc Long, sau đó người nâng lên hai cái long chảo, liền là ôm quyền, nói, đa tạ cửu cô nương thành toàn. Cái này là ta duyên phận pháp, cái này Tam Hoàng trị thế, không thể ngàn năm sau đó, chính là ta thoát ly Long Uyên Đảo tất yếu mấu chốt vị trí. Cửu Nhi tựa như cười nhưng lại tựa như khí, nửa là buồn bực nửa là bất đắc dĩ, nói, ngươi tất nhiên mình làm ra quyết định, vậy ta cũng không có cách nào can thiệp ngươi, tặng một chỗ đỉnh núi. Dù sao cũng phải so toàn bộ đảo đều cho ra ngoài tốt. Hắc Long cười cười, cái kia miệng nhếch lên, rất là dữ tợn. Cửu cô nương đã từng không phải cũng như thế. Một số thời khác, duyên pháp không mời mà tới. Một số thời khác, duyên pháp sẽ cùng ngươi gặp thoáng qua. Cửu cô nương, như ngài vừa rồi lời nói, là cái này Nga Mi Sơn cũng là Đông Hoàng, Đả Thần Tiên cũng là Đông Hoàng, Nam Thiên Môn, Chiếu Địa Thanh, Kim Thiền Tử, Vô Danh Xem, Long Uyên Đảo Hỏa Vân Sơn, bao quát ngài, cũng là Đông Hoàng, cho nên một số thời khác, duyên pháp, tuyệt không thể tả, không phải là nên tranh một chuyến sao? Cửu Nhi nghe được lời này, bỗng nhiên cái kia trên hai gò má hiện lên một tia khó mà phát giác màu ửng đỏ. Nhưng rất nhanh, nàng liền liếc qua Hắc Long, lại là nhẹ a nói, ta cũng mặc kệ ngươi, thích làm sao bây giờ làm thế nào chứ? Chỉ cần hắn trở về không mắng ta, ngươi chính là từ Nga Mi Sơn bên trên tự sát, ta cũng mặc kệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.